Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 458, lượng mắt mù cá lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An, người nhận thua đi, Lý Xu dắt dây câu, tương vẫy đuôi dẫy dụa tiểu hoàng cá, nói chạy tới Chu Bình An cùng trước đung đưa. Ngạo Kiều ngửa lên mặt xoan nhìn Chu Bình An, lông mi thật dài hơi nháy mắt hạ, long lanh trong mắt to như tinh thần lóe lên. Anh đào tiểu miệng đỏ thắm nhuận mân mê cười nhạo nói. Thời gian sớm đâu, gấp cái gì? Chu Bình An bĩu môi. Cái này phúc hắc nữ thật là đi. Vận, ai u, thật là lớn vị chua nha. Khanh khách đến lúc đó thua ngươi cũng đừng ăn vạ. Lý Xu che tiểu miệng khanh khách nở nụ cười. Cố ý đưa ra thông bạch ngón tay kẹp dây câu ở Chu Bình An trước mắt lại quơ quơ nàng cá nhỏ. Sau đó nữ eo liễu phiên nhiên rời đi, bước chân nhẹ nhàng, váy dài theo gió phiêu vũ, mị thái hoành sinh, yểu điệu thon dài thân đoạn ở trong tiếng cười càng mị hoặc. Thật là yêu nghiệt, cái này kiều mị tiếng cười, cùng Hy Lạp cổ trong thần thoại đầu độc thủy thủ đoàn đầu hải hải yêu tiếng hát có liều mạng. Chu Bình An ở Lý Xu dí dỏm trong tiếng cười, hơi giật mình một giây, tiếp theo bĩu môi. Sau đó đưa mắt từ Lý Xu trên bóng lưng chuyển tới trong biển cá trôi thượng. Tuy nói Lý Xu câu cá vận khí rất tốt, nhưng là Chu Bình An hay là có lòng tin. Lý Xu khoe khoang đủ rồi sau, để cho lão mụ tử tương lưỡi câu thượng tiểu hoàng cá gỡ xuống bỏ vào thùng nước trong. Sau đó lần nữa cất xong mồi câu sau, một lần nữa tương dây câu quăng đến trong biển. Lần này so với mới vừa rồi bỏ rơi muốn xa một ít. Mau nhìn, Chu Bình An, con cá lại mắc câu, gần như cùng mới vừa rồi vậy. Lý Xu bên này dây câu mới đặt vào trong biển rộng. Chu Bình An liền lại nghe đến Lý Xu vui sướng chim sơn ca thanh. Cái này cái định mệnh không thể khoa học. Chu Bình An có chút im lặng nhìn Lý Xu lại một lần nữa vụng về mãnh nhắc tới can. Sau đó một cái ngũ thải ban lan con cá nhỏ liền bị Lý Xu xúy thượng bong thuyền. Con cá này rất nhỏ, cũng liền lớn chừng bàn tay, nhưng là sắc thái cực kỳ sặc sỡ, hình dáng cũng cực kỳ đáng yêu trứng hình tròn. Con cá thân thể là màu xanh da trời, có hảo mấy cái màu đen điều văn, cái đuôi nhưng lại là màu vàng, rất là đẹp mắt, nha, thật là đẹp. Một đám nha đầu vây quanh Lý Xu câu đi lên tiểu thải cá díu ra díu rít đứng lên. Ngay cả một bên câu cá bánh bao tiểu nha hoàn cũng đều buông xuống cần câu. Vây quanh quá khứ, cơ hồ là mới vừa rồi cảnh tượng lại xuất hiện. Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ kẹp dây câu nói lưu tiểu thải cá đi tới Chu Bình An cùng trước khoe khoang. Kia cổ ngạo kiều kình còn kém thượng thiên. Hừ, đang ở Lý Xu ở Chu Bình An cùng trước khoe khoang thời điểm. Chu Bình An khẽ mỉm cười, đưa ngón tay ra đặt ở bên mép thở dài một tiếng. Cá của ta nhi cũng phải mắc câu. Sau đó Lý Xu liền thấy trong biển rộng Chu Bình An cá trôi bắt đầu lắc lư đứng lên. Phao vãng trầm xuống chìm, lại nổi lên, sau đó lại đi xuống chìm chìm. Thấy Chu Bình An muốn lên cá, Lý Xu biểu hiện trên mặt cũng có chút luống cuống. Là thời điểm nên cấp Lý Xu tay mơ này thượng một đường tiêu chuẩn câu cá khóa. Chu Bình An khóe mắt tựa hồ có tinh tinh thoáng qua. Sau đó liền hai tay đặt ở cần câu thượng. Quyết định cấp Lý Xu nhìn một chút tiêu chuẩn nói can trường học. Nhìn kỹ, Chu Bình An trầm thấp nói một tiếng. Ở Lý Xu tay mơ này liên tiếp hai lần câu được cá tới sau, bản thân rốt cuộc có thể thở phào. Sau đó, Chu Bình An đoản xúc mà có lực run một cái thủ đoạn. Vận dụng thủ đoạn lực lượng tương cần câu đầu động một cái. Sử cần câu mũi nhọn thượng mang ước chừng 20 cm. Đầu cổ tay là vì để cho lưỡi câu gấp đâm vào cá miệng. Đầu cổ tay sau, Chu Bình An liền lần nữa nói can. Thu tuyến, cả cái động tác làm liền một mạch. Câu tuyến chút nào không buông. Phi thường tiêu chuẩn, rất thành công. Con cá bị nói tới. Ở dưới ánh mặt trời, một ước chừng to bằng ngón tay nhỏ dài cá nhỏ quăng nổi lên cái đuôi. Quăng rơi giọt nước ở dưới ánh mặt trời phản xạ thất thải quang. Ách, Chu Bình An nhìn to bằng ngón tay cá lấy được. mặt có chút thiêu đốt cảm giác. Khanh khách không được, đây chính là ngươi câu cá a, khanh khách. Lý Xu nhìn Chu Bình An câu đi lên cá nhỏ, đỏ thắm tiểu miệng hơi kinh ngạc một giây, sau đó dễ nghe tiếng cười không ngừng được đi ra. Thật là không chịu nổi, mới vừa rồi nhìn Chu Bình An giá thế kia còn tưởng rằng phải câu được tới cá voi đâu. Làm nửa ngày là một cái như vậy con cá nhỏ. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn cũng là ăn ăn nở nụ cười. Ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm nhi. Sau đó còn lại vây xem tiểu nha đầu cũng là nhịn không được bật cười. Ở một đám nữ sinh vui sướng trong tiếng cười, Chu Bình An hơi có chút đỏ mặt. Đây chính là đánh mặt cảm giác đi. A a, mới vừa còn nói cấp cho Lý Xu tới chàng tiêu chuẩn câu cá trường học đâu. Kết quả là một con như vậy to bằng ngón tay cá. Lý Xu mới vừa rồi câu cái đó cá nhỏ cũng lớn hơn so với cái này gấp 10 lần. Đồ chơi này nhi thật là gì, có, nhìn lưỡi câu thượng nhỏ dài tiểu bạch cá. Một cái ý nghĩ chợt xẹt qua đầu. Chu Bình An không khỏi cười một tiếng. Nói không chừng con cá nhỏ này chính là hôm nay bước ngoặt. Quy, người ngu à, câu như vậy nhất câu câu cá nhỏ còn có thể cười được. Lý Xu lật một cái liếc mắt. Chu Bình An đối mọi người tiếng cười bịt tai không nghe. Tương tiểu bạch cá từ lưỡi câu thượng gỡ xuống sau. Lần nữa đem sỏ xuyên qua ở dây câu phía dưới cùng cái đó số lớn lưỡi câu thượng xung tác mồi câu. Sau đó sẽ một lần tương dây câu quăng vào biển rộng. Vừa đúng rơi vào một cổ hải lưu chung. Sau đó từ từ phóng tuyến. Để cho cá trôi theo hải lưu lơ lửng. Nha, ngu ngốc Chu Bình An. Người thế nào đem nó lại vứt xuống đi trong biển. Hủy thi diệt tích mà. Lý Xu đối Chu Bình An hành vi xì mũi khinh thường. Chúng ta cũng thấy được. Cô ra ném chậm đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn cười híp mắt lại. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Sau đó khí định thần nhàn nhìn trong biển cá trôi. Rất là lạnh nhạt. Một bộ sơn nhân tự có diệu kế dáng vẻ. Bất quá ở những người khác xem ra. Đây bất quá là đánh sưng mặt sung mập mạp mà thôi. Đại Minh hải cấm. Không cho phiến phàm vào biển. Phụ cận duyên hải ngư dân đều bị thiên di cách xa bờ biển. Không ai xuống biển bắt cá. Cho nên phụ cận hải vực cá nhiều vô số. Chu Bình An bên này quăng tuyến không lâu. Cá trôi liền lại động đứng lên. Một bên nữ sinh hư cười còn chưa dừng lại thời điểm. Chu Bình An liền đứng lên chuẩn bị khởi can. Đầu cổ tay. Khởi can. Trong biển một mảnh nước lật lên. Văng lên một mảnh lớn rung động. Sau đó Chu Bình An liền cảm thấy dây câu thượng một cổ lực mạnh lôi kéo. Cần câu cũng cong thật là lớn một độ cong. Dây câu kia bưng dãy giụa dị thường mãnh liệt. Vì phòng ngừa con cá thoát câu hoặc là kéo đoạn dây câu, Chu Bình An tương cần câu hướng thượng nói giữ vững hình cung. Sau đó bắt đầu lưu cá. Chu Bình An động yên tĩnh một chút tử hấp dẫn chúng nữ chú ý. Các nàng cười nhạo cũng cứng ngắc ở mép. Trong nước biển sôi trào động tĩnh đã làm cho các nàng xanh mục kết thiệt. Lý Xu kinh ngạc bưng kín tiểu miệng. Nhìn trong nước biển sôi trào nước. Chu Bình An lưu cá có chừng hơn 10 phút đi. Cảm giác được trong nước cá đã gần bì kiệt lực. Sau đó liền dắt dây câu tương cá vãng thuyền bên kéo. Sau đó một tay kia nhặt lên một bên trường can lưới đâu lồng vào trong nước biển. Nha! Thật là lớn cá a, lớn như vậy cá. Thành tinh đi, làm Chu Bình An lao lực tương điều này dài hơn một thước cá lớn từ trong nước biển lấy được trên bong thuyền thời điểm. Trên bong thuyền vang lên một trận nữ sinh kinh ngạc thanh. Liên miên bất tuyệt, nhìn trên bong thuyền dãy giụa ục ịch cá lớn. Lý Xu mở to tiểu miệng, đã không nói ra được thoại. Ánh mắt đều phải bị lượng hạt. Cách chương.